Chương 93, bị dao động đến hơi kém đem quần cho làm, tháng 3 năm 3 không cảm ơn bông tuyết sẽ ủ kẹn 28 bông tuyết. Nhưng là đổ thạch, một bộ phận người dựa vào vận khí, một bộ phận người dựa vào kinh nghiệm, còn có một bộ phận người chính là tại mù tham gia náo nhiệt, nghĩ đến cái nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì, cổ ngữ tục xưng một đao nghèo một đao giàu không phải là không có đạo lý, nếu là người người đều có thể cược ra trong lý tưởng tảng đá, trên đời này nơi nào còn có người nghèo bất quá. Đổ thạch thực tình kiếm tiền điểm này, xác thực không giả. Đi chơi hai ván sở tiểu hồ ly điểm cái cằm, ý cười yến yến. Ngươi nói nàng có cường đại như vậy hắc, không cần chẳng phải là quá đáng tiếc, chủ yếu nhất là, nàng quả thật có chút thiếu tiền đâu, quăng vào cổ phiếu tiền vốn, kiếm về chỉ có thể coi là tiểu hoa tiền, vạn nhất có một ngày muốn mua cái máy bay trực thăng A, định chế cái xe tăng A cái gì, chẳng phải là hai tay trống chân như vậy không được thế là. Tiểu tâm tư một đánh một trận sở tiểu hồ ly liền chuẩn bị trời vừa sáng, đi bên ngoài dò xét dò xét. Trời vừa tảng sáng, một đám người từng người kề vai sát cánh theo quán ba hoặc là cờ tờ vờ trong ngáp một cái ra tới, quán ba cùng cờ tờ vờ ở giữa cách một đầu đường cái, không sai biệt lắm cùng một thời gian, mấy phe nhân mã đều đi đến một nhà quầy điểm tâm trên, ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm. Mặc dù quỷ hôn suốt cả đêm, nhưng là đám người tinh thần đều còn rất khá. Dù sao đối với bọn hắn loại người này tới nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ không giả đều là chuyện thường, cho nên thân thể tự động phòng ngự, đều sẽ tự phát vì đó điều tiết đến trạng thái tốt nhất, cho nên lại chơi cái một ngày một đêm đều không phải chuyện. Đám người phân mấy cái bàn ngăn cách ngồi, một bên ăn một bên nói chuyện thiếm, nhất là tam tiện khách, cắn bánh bao hướng về phía một đám người gào to. Có ai còn nghĩ tổ đội đi chơi đối với cử thành phố? Mấy ca thế nhưng là rất quen a, cùng ba các ngươi đi sợ là lần trước bị các ngươi tai họa còn chưa đủ thảm không đi đun NGDI. Ban đầu ta là cỡ nào đơn thuần một người, sửng sốt bị các ngươi lừa dối đến hơi kém đem quần cho cầm cố, mới có thể trở về không sai. Này ba đồ hôn trướng, ai cũng hố vừa nghe đến ba bọn họ lời này, có mấy cái tức giận trợn trắng mắt, khinh bỉ hướng bọn hắn dựng dựng ngón giữa, ghét bỏ ý vị không nên quá rõ ràng. Ba người cũng đáp lễ ba cây ngón giữa, sau đó con ngươi đảo một vòng, bưng bát cỏ đến tiểu hồ ly bên người, hắc hắc hắc cười ngây ngô. Công tử gia, ngươi sợ là lần đầu tiên đến cử thành phố A đúng. Sợ tiểu hồ ly chậm rãi cắn bánh bao, ý cười yến yến nhìn rõ ràng tại có ý đồ xấu ba người. Thế nào, nghĩ cho ta làm dẫn đường đúng A, chúng ta ba thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương cử thành phố người, khi còn bé cũng không có bất ở chỗ này chơi, nói một câu nói thật. Toàn bộ cử thành phố to to nhỏ nhỏ phi thường náo nhiệt địa phương, chỉ cần ngươi muốn đi, tùy tiện chỉ vào chỗ ngồi, chúng ta liền có thể dẫn ngươi đi lội, thế nào có hứng thú hay không a? Tiếp nhận Phạm Trường Thành lời nói, Chu Lượng tiện hề hề dùng tuổi trỏ, thọc sở tiểu hồ ly cánh tay, kia một mặt cùng tú bà làm ai. Giống như biểu tình, quả thực làm một đám người không đành lòng nhìn thẳng. Khúc, ngươi đừng nghe bọn họ ba tên này tả cờ hung ác. Cuối cùng là nghĩ đến biện pháp làm thịt người, ngươi nếu như bị bọn họ lôi kéo đi, quay đầu ví tiền tuyệt đối phải bị hố liền một cái tiền kim loại đều móc không ra. Lý Dịch nghe xong ba người này, vội vàng phát ra ngăn lại. Này ba nhưng không là bình thường không tiết tháo, bọn họ nhóm người này, cái nào không có bị bọn họ cho hố qua liền đầu nhi đều không có tránh thoát, đừng bảo là trong mắt bọn hắn là cái kim ngật đáp giống như thiếu gia. Mà nghe bo nở hà nở đánh pháo miệng sở tiểu hồ ly. Ý cười yến yến.